Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 768, sau đó thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Ngô Thụy lạnh như băng như một đôi xiềng xích vô tình tập trung vào Lục Vân. Uy nghiêm nói, Lục Vân, Lâm Công Tử nói cậu muốn giết người cướp bảo vật, cậu có nhận tội này không? Lời từ một phía, vẻ mặt Lục Vân vẫn như thường, cầm đao Hàn Nguyệt trong tay mà vứt nghiêng xuống đất rồi chậm rãi nói. Nếu tôi nói thanh đao rác rưởi này là Lâm Kiến mình ném cho tôi, mục đích là vì vu khống thì ông có tin không? Thanh đao rác rưởi. Lâm Kiến giận dữ nói, đao Hàn Nguyệt là cha tôi tặng, dù phẩm chất không bằng kiếm Uông Húc, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Anh lại dám nói nó là rác rưởi. Lục Vân không để ý đến gã mà yên lặng nhìn chăm chú vào Ngô Thụy, hỏi lại. Ông có tin hay không? Ánh mắt Ngô Thụy lấp lóe. Giây lát sau, mặt ông ta lạnh đanh lại và nói. Cậu nói Lâm Công Tử vu khống cậu, có chứng cứ không? Không có. Nếu không có chứng cứ thì cậu bảo tôi tin như thế nào? Lục Vân dừng một chút, nghĩ thầm thật là càng ngày càng thú vị, thế là mở miệng nói. Lâm Kiến nói tôi giết người cướp của cũng chỉ là lời nói một phía thôi. Sao ông không đòi chứng cứ của hắn? Ngô Thụy nhìn về phía Lâm Kiến, rất nhanh lại rời mắt đi rồi khóa chặt Lục Vân lần nữa. Trước khi đến tôi đã hiểu sơ qua tình hình, vết thương trên người Lâm Công Tử là do đao Hàn Nguyệt gây nên, lại trùng hợp rơi vào tay cậu, cho nên con mẹ nó ông đừng có nói nhảm nhiều như vậy, muốn làm gái cũng đừng giả vờ giả vịt lập đền thờ trinh tiết gì. Lục Vân không khách sáo mà cắt ngang lời Ngô Thụy nói. Sao hắn lại nhìn không ra Ngô Thụy này đâu phải muốn xem ai đúng ai sai, rõ ràng là muốn tìm lý do để yên tâm thoải mái mà đối phó mình thôi. Đây không phải là hành vi làm gái còn lập đền thờ trinh tiết sao? Lục Vân lười nói nhảm với ông ta tiếp. Trước đó nói nhiều như vậy chỉ muốn thăm dò xem rốt cuộc Ngô Thụy này có phải người hiểu chuyện hay không. Hiện tại xem ra là không phải. Thất vọng, Lục Vân cực kỳ thất vọng. Gương mặt Ngô Thụy âm trầm, bỗng quát chói tai một tiếng. Làm càn, hiện tại tôi có lý do tin tưởng Lâm Công Tử nói không sai. Cậu là muốn giết người cướp của, nghe thấy lời này. Lục Vân cười. Thật buồn cười, ông ta kiên định mà chụp cái mũ này lên đầu mình chỉ vì mình chống đối lại một câu. Quả nhiên là cùng một ruột, Lục Vân không giải thích nữa mà hơi nhíu mày, hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó, Ngô Thụy hừ lạnh một tiếng, khí tức càng ngày càng lạnh lẽo, đột nhiên nhanh chân đi về hướng Lục Vân, hiên ngang chính nghĩa mà nói. Tất nhiên là lấy lại công bằng cho Lâm Công Tử, giỏi cho một câu lấy lại công bằng. Nụ cười trên khóe miệng Lục Vân càng ngày càng tươi. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra. Ngô Thụy căn bản không coi Long Diệt Tuyết ra gì. Ông ta hừ lạnh một tiếng và nói. Nơi này không đến phiên thứ đàn bà là cô lên tiếng. Không muốn chôn cùng với thằng danh này thì cút qua một bên cho tôi. Gương mặt xinh đẹp của Long Diệt Tuyết lập tức trắng bệch. Mà giờ khắc này, áo vải của Ngô Thụy bỗng phồng lên, cuốn theo một luồng khí thế vô cùng hung hãn rồi nhanh chân đi về hướng Lục Vân. Cứ như một áng mây đen đáng sợ che khuất bầu trời, điên cuồng ngưng tụ. Rõ ràng ông ta là tôn giả cảnh trung kỳ. Cách chương.